Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 827 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trở lại khách điếm, Triệu Tinh Thần đã không thấy bóng dáng đâu. Trước cửa khách điếm trống không như có thể giăng lưới bắt chim. Trưởng quầy của khách điếm ngồi sau quầy, nét mặt hối hận. Thấy bọn người Dung Khai còn mạng quay về, lập tức trợn to trong mắt. Tất cả quay trở về phòng mình. Nguyệt Hà không trở về phòng mà lại chạy đến phòng của Dung Khai, ngồi bên cạnh bàn, tay nâng má, một mặt si tình ngắm Dung Khai. Dung Khai mặc kệ nàng, nữ nhân này có chút điên điên khùng khùng, có thể bớt trêu chọc thì càng đỡ phiền phức. Mà có một chuyện khiến cho Dung Khai để ý. Xích Tinh, không phải chỉ có 7 vị đương gia sao? Trước đó trong đại điện ta đã thấy 7 người, còn có một đại đương gia, vậy không phải là 8 người ư? Trần Thiên Phì, Bối Ngọc Sơn, Âu Dương huynh đệ, Cầm phu nhân, đây chính là 5 người. Tính cả Cam Hoành cùng Độc Nương Tử bị hắn giết, vừa vặn là 7 người. Nguyệt Hà hé miệng yêu kiều cười. Âu Dương huynh đệ từ trước đến nay nhất tâm đồng thể, cho nên chỉ tính là một. Dung Khai hiểu rõ, tiện tay ném vào trong miệng một viên long huyết đan, rồi nhắm mắt luyện hóa. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nguyệt Hà bỗng ngồi gần đến, ngồi xuống bên giường bọc lấy một mùi thơm. Mắt đẹp uyển chuyển chăm chú nhìn Dung Khai. Là chuyện gì? Dung Khai mở mắt nhìn nàng. Có phải ngươi đã ngưng tụ ra thổ hành rồi hay không? Phải. Quả nhiên. Nguyệt Hà thở dài, trước đó trong đại điện, nhìn thấy bên ngoài thân của Dung Khai hiện ra thổ hành hộ thân đã có chỗ suy đoán, giờ đã được chứng minh. Là bên trong Hoạ Long Sơn kia sao? Nguyệt Hà nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có hơn 20 ngày trong Hoạ Long Sơn, Dung Khai mới có cơ hội ngưng tụ thổ hành. Có điều nàng không rõ ràng cho lắm, trong Hoạ Long Sơn kia có cái gì? Hỏi chuyện này mà làm gì? Dung Khai nhíu mày. Thất phẩm hay sao? Nguyệt Hà hỏi một đằng trả lời một nẻo, yên lặng nhìn Dung Khai. Dung Khai đóng tầm mắt không muốn nhiều lời. Nguyệt Hà thở dài nói. Xem ra lời ta nói khi trước người không có nghe lọt. Người có biết người làm chính là tự chui đầu vào rọ hay là không? Dung Khai khó chịu nói. Có lời gì người nói rõ ra. Ta chỉ ngưng tụ ngũ hành, sao lại tự chui đầu vào rọ chứ? Nguyệt Hà há miệng, nhiều lần muốn nói lại thôi. Chờ đến khi ra khỏi Thái Khư Cảnh, người đi hỏi Lan U Nhược đi. Nàng muốn nói tự sẽ nói cho người. Nếu nàng không muốn nói, người lại đến tìm ta. Rồi nghiêm mặt. Vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không thể để cho người khác biết người ngưng tụ ra thất phẩm khai thiên chi tài. Nếu không, 3000 thế giới này không ai có thể giữ được mạng cho người. Lan U Nhược cũng không được. Nói rồi nàng rời đi, có chút mất hết hứng. Dung Khai nhíu mày không thôi. Lần trước Nguyệt Hà đã nói với hắn chuyện này, chỉ là nói thật không rõ ràng. Trong đó dường như có lời gì rất khó nói. Chuyện này khiến cho Dung Khai đầy bụng nghi vấn, không biết sao mình lại là tự chui đầu vào rọ. Nguyệt Hà chỉ cho là hắn ngưng tụ ra lực lượng thất phẩm khai thiên. Nếu biết hắn ngưng tụ là lực lượng trên cả thất phẩm, chắc chắn sẽ rất kinh hãi. Đối với Nguyệt Hà, mặc dù Dung Khai không hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cũng có thể cảm giác nàng không có ác ý. Xem ra, khi ra khỏi Thái Khư Cảnh, phải tìm cơ hội hỏi bà chủ mới được. Hiệu suất làm việc của Xích Tinh rất cao, trước sau chỉ 2 ngày, Trần Thiên Phì đã an bài thỏa đáng. Tự mình đến khách điếm, dẫn Dung Khai cùng Nguyệt Hà đến phủ đệ. Dù sao cũng là lục đương gia cùng thất đương gia, luôn ở khách điếm cũng có hại đến mặt mũi của Xích Tinh. Phủ đệ chiếm diện tích không có ít, vị trí cũng coi như không tệ. Dương Khai cùng Nguyệt Hà dạo qua một vòng trong phủ đệ, giới thiệu cho bọn hắn sơ qua nơi này. Một hồi lâu sau mới đi đến trong một tòa thiền điện, phân chủ khách mà ngồi, tự có tỳ nữ dâng lên nước trà. Trần Thiên Phì ngồi dưới tươi cười chân thành. Tòa phủ đệ này, hai vị có hài lòng hay không? Nếu không hài lòng, cứ nói cho Trần mổ, ta cho bọn hắn sắp xếp lại. Hai ngày không thấy, tên này có vẻ lại mập thêm một vòng, cười lên, thịt mỡ trên mặt rung rung. Dương Khai gật đầu nói, Trần đương gia có lòng, không cần phiền toái như vậy đâu. Đối với hắn mà nói, tòa phủ đệ này chỉ là một chỗ ở không cần thiết quá coi trọng. Vậy là tốt rồi, Trần Thiên Phì nói xong ho nhẹ, vỗ tay. Lăn tới đây đi. Từ cửa ra vào lập tức đi tới hai người, một nam một nữ. Nam đi khập khiễng, chính là người trước đó bị Dung Khai đạp gãy chân, Triệu Tinh Thần. Hai ngày này hẳn là phục dụng linh đan diệu dược, nếu không, thương thế không đến mức tốt nhanh như vậy. Nhìn thấy Triệu Tinh Thần, Mạnh Hoành đứng gần đó còn không có phản ứng gì. Nhưng sau khi nhìn rõ bộ dáng của nữ nhân kia, Mạnh Hoành không khỏi thần sắc phức tạp. Nữ nhân kia đương nhiên là Trần Nguyệt. Hai người một trước một sau đi tới. Triệu Tinh Thần tươi cười nịnh nọt, Trần Nguyệt thì cúi đầu nhìn mũi chân, tóc rủ xuống ngực che mất khuôn mặt, không nhìn ra biểu tình gì. Bái kiến Lục đường gia, Thất đường gia. Trên mặt của Triệu Tinh Thần còn có chút máu động, răng cũng thiếu mất mấy cái. Lúc nói cũng hơi ngậm miệng, mồm miệng không có rõ. Hắn giờ phút này đâu còn vẻ bệ nghệ không coi ai ra gì như hai ngày trước. Mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, một mặt nịnh hót. Trần Nguyệt cũng uyển chuyển thi lễ, tiếng như ruồi mũi. Bái kiến hai vị đương gia. Dương Khai quay đầu nhìn qua Trần Thiên Phì, giống như cười mà không phải cười. Trần Huynh, đây là sao? Trần Thiên Phì nghiêm nghị nói. Lục đường gia, tiểu tử này trước đó có mắt không trồng, đắc tội người. Tuy đã bị một chút giáo huấn, nhưng dù sao vẫn là phạm thượng. Xích tinh ta quy luật xâm nghiêm, phạm là người dám phạm thượng, nghiêm trị không tha. Hôm nay ta để tiểu tử này đến nhà xin lỗi, là giết hay phạt, Lục đường gia cứ quyết một lời, bản tọa tuyệt không ngăn. Hắn một phen ngôn tự nói năng có khí phách, một bộ công chính không thiên vị. Triệu Tinh Thần nghe thì giật nảy mình, liền quay đầu nhìn hắn vô cùng đáng thương nói. Tỷ phụ! Người còn mặt mũi gọi ta tỷ phụ? Trần Thiên Phì hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi của bản tọa đều sắp bị ngươi vứt sạch. Đã sớm nói với ngươi, đừng có ỷ vào thân phận tiểu thống lĩnh nhỏ bé của ngươi đi gây chuyện thị phi. Đã sớm nói với ngươi, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi không nghe, không coi ai ra gì. Ngày hôm trước là ngươi vận khí tốt, đụng trúng Lục đương gia đặc biệt khai ân. Nếu là những người khác, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai nói. Lục đương gia, người ta đã mang tới. Người nếu muốn giết hắn thì cứ động thủ. Trần Thiên Phì ta tuyệt không ngăn. Nói rồi lại thật nhắm mắt. Triệu Tinh Thần hoảng hốt, mắt thấy không trông cậy được vào Trần Thiên Phì, chỉ có thể phù phù một tiếng té quỵ xuống đất cầu khẩn Dương Khai. Lục đường gia tha mạng, tiền chức ngày hôm trước bị ma quỷ ám ảnh, có mắt không trồng mà phạm Lục đường gia tội đáng chết vạn lần. Lần sau không dám, Lục đường gia tha mạng a. Vừa nói một bên vừa dập đầu như giả tỏi, được mấy lần đầu đã đầm đìa máu. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn một lâu sau mới nói. Triệu thống lĩnh, giữa ngươi và ta không có ân oán gì. Cho dù là có, ngày hôm trước cũng đã coi như là chấm dứt. Ngươi mạo phạm bản tọa đánh gãy chân ngươi coi như xong. Ngươi muốn mạng nên cầu không phải là ta. Triệu Tinh Thần nghe thì khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, quay đầu nhìn sang Mạnh Hoành, gắng gạt ra vẻ cười bi thương. Mạnh huynh. Chương 4007. Triệu Tinh Thần bi thương la. Mạnh Hoành còn đang trong thất thần tỉnh lại, nhìn qua thấy Triệu Tinh Thần vô cùng đáng thương, nét mặt cầu khẩn nhìn mình, không khỏi nhớ tới ngày hôm trước người này không coi ai ra gì, dự võ dương oai với mình. Trong lòng biết đây là Dương Khai đang cho mình cơ hội báo thù, không khỏi cảm kích nhìn hắn một cái. Nhưng khiến cho Triệu Tinh Thần cúi đầu lại không phải bằng vào lực lượng của mình, mà nữ nhân mình yêu ôm ấp yêu thương với người ta cũng đã thành sự thật rồi. Mạnh Hoành nào còn tâm tư gì dây dưa cùng hắn nữa, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt. Triệu Tinh Thần sợ hãi nói: Mạnh Huynh, nể tình ta trước đó nhiều lần giúp đỡ, còn xin Mạnh Huynh tha thứ cho ta. Triệu mổ biết sai rồi, không bao giờ dám nữa. Mạnh Hoành vẫn không nói một lời, chỉ nhàn nhạt nhìn sang hắn như nhìn một tên hề đang biểu diễn. Hai đệ tử Đại Nguyệt Châu ngược lại là lòng đầy căm phẫn. Một người trong đó tiến lên một bước, nổi giận mắng: Đồ cái thứ không biết xấu hổ, uổng công đại sư huynh chúng ta xưng huynh gọi đệ với ngươi, ngươi là ám chiêu sau lưng thông đồng cùng nữ nhân kia, bây giờ còn có mặt mũi xin tha. Rồi quay đầu khẽ quát: Đại sư huynh, để ta giết hắn. Triệu Tinh Thần quá sợ hãi, trước khi đến Trần Thiên Phì đã nói lần này sống hay chết phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Lục Đường Gia mới tới, hắn căn bản không thể trêu. Trước đó trong đại điện lấy sức một mình tru sát Độc Nương Tử cùng Cam Hoành, nếu chọc tới hắn, Trần Thiên Phì cũng tự thấy bản thân khó đảm bảo. Nếu không phải như vậy, Triệu Tinh Thần sao sẽ theo Trần Thiên Phì đến nhà bồi tội xin lỗi. Lúc này nếu đối phương động sát tâm, tỷ phu nhà mình chưa hẳn trông cậy vào được. Biết sinh tử của bản thân tất cả chỉ trong một ý niệm của Mạnh Hoành, Triệu Tinh Thần cũng không mất mặt mũi gì mà vội vàng nói: Mạnh huynh, đây là hiểu nhầm, ta cùng Trần Nguyệt cô nương là trong sạch, cái gì cũng chưa từng xảy ra, không tin người thử hỏi nàng đi. Rồi quay đầu nhìn sang Trần Nguyệt. Trần Nguyệt chỉ cúi đầu, người hơi run rẩy. Triệu Tinh Thần vội la: Mạnh huynh, hôm nay ta mang Trần Nguyệt cô nương đến trả nàng lại cho ngươi, chúng ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, vẫn như trước kia có được không? Im ngay đi. Một mực không tỏ thái độ gì, bây giờ Mạnh Hoành chợt quát, ánh mắt phun lửa nhìn Triệu Tinh Thần, cắn răng nói: Triệu Tinh Thần, ngươi xem Trần cô nương là gì? Nàng là con người, không phải hàng hóa có thể tùy ý chuyển giao, ngươi làm như vậy có xứng với tấm chân tình của nàng không? Triệu Tinh Thần há to miệng, cũng không biết nên nói ra sao, nghĩ thầm, Trần Nguyệt này chỉ là trèo cao dựa thế, nào thật tình gì có thể nói. Có thể thấy bây giờ Mạnh Hoành còn chút gì với Trần Nguyệt, mà nếu nói lời này ra chỉ sợ lập tức phải chết ở chỗ này. Mạnh Hoành bỗng nhiên khoát tay nói: Người đi đi, về sau tao không muốn gặp lại ngươi. Hắn cuối cùng cũng không đuổi tận giết tuyệt. Một thì Triệu Tinh Thần cúi đầu xin tha thứ không phải do bản sự của chính hắn, là dựa vào uy phong của Dương Khai. Hai là Dương Khai vừa mới trở thành Lục Đương gia của Xích Tinh, nếu thật sự giết Triệu Tinh Thần tất nhiên sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, tối thiểu nhất cũng sẽ bởi vậy mà trở mặt với Trần Thiên Phì. Chưa có nhìn tên mập này nói thật dễ nghe, nhưng nếu thật sự giết đi Triệu Tinh Thần trước mặt hắn, hắn tất nhiên sẽ không dễ chịu. Triệu Tinh Thần nghe thì vui mừng: Đa tạ Mạnh huynh, đa tạ Mạnh huynh. Rồi quay đầu sang Dương Khai: Đa tạ Lục Đương gia. Còn không mau mau cút đi. Trần Thiên Phì một cước đạp hắn. Triệu Tinh Thần cũng không lo được, đứng người lên, lộn nhào chạy ra ngoài, sống sót sau tai nạn, tâm tình thật tốt. Hắn ta đi rồi, giờ cũng chỉ còn Trần Nguyệt lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Đặc biệt dễ thấy, khuôn mặt vốn kiều tiểu, giờ phút này đã hoàn toàn trắng bệch, thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung, cũng không biết là đang sợ hay vô cùng xấu hổ. Mạnh Hoành nhìn nàng một chút thở dài, cũng không nhiều lời, chỉ quay sang Dương Khai chắp tay, quay người rời đi. Trần Thiên Phì thấy vậy, hằng hắc cười nhẹ, rồi ôm quyền nói: Lục Đường gia, Thất Đường gia, Trần mỗ còn có việc, xin cáo từ trước. Ta lưu lại một ít nhân thủ để hai vị sai sử, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với bọn hắn. Tạm biệt, không tiễn. Dương Khai đưa tay ra hiệu, Trần Thiên Phì gật đầu đứng dậy cất bước rời đi. Nàng ta xử lý ra sao? Sau khi Trần Thiên Phì đi, Nguyệt Hà chép miệng nhìn Trần Nguyệt đang cúi đầu đứng phía dưới hỏi Dương Khai. Dương Khai liếc mắt, hắn nào biết được là xử lý ra sao? Vốn là Mạnh Hoành nên lên tiếng, nhưng tên này không nói một lời đã đi, lưu lại vấn đề nan giải này. Dương Khai làm sao có thể tùy tiện nhúng tay. Ngươi xem đó mà làm đi thôi. Dung Khai quẳng xuống một câu cũng quay người đi. Trong nội viện, Mạnh Hoành một mình đứng bên hồ nước, lặng lặng nhìn cá đang bơi trong hồ nước thanh tịnh. Cách đó không xa, hai đệ tử Đại Nguyệt Châu một mặt lo âu đứng, nhìn sang bóng lưng của Mạnh Hoành. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy là Dung Khai, một người trong đó thấp giọng nói. Dung sư huynh, đại sư huynh sẽ không có chuyện gì chứ? Một đệ tử khác cũng sầu lo. Ta nghe người ta nói người khổ vì tình vô cùng có khả năng sinh ra tâm ma. Đại sư huynh có thể bước qua cửa này hay không chứ? Đệ tử còn lại tức giận nói. Vừa rồi nên giết tiện nhân kia đi, xong hết mọi chuyện. Loại nữ nhân chỉ biết nịnh nọt đó lưu lại có ích lợi gì? Không công nhiễu loạn tâm cảnh của đại sư huynh. Nhưng mà đại sư huynh thích nàng ta tới nhường nào, người không phải là không biết. Nếu giết nàng ta, cẩn thận đại sư huynh trở mặt với người. Vậy làm sao bây giờ đây? Dương Khai nói. Đừng có ồn ào, ta đi xem một chút. Hai người nhìn Dương Khai như nhìn cứu tinh. Dương sư huynh à, huynh nhất định phải khuyên nhủ được đại sư huynh. Dương Khai từ chối cho ý kiến. Loại chuyện này hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Chữ tình này khó phá nhất. Mạnh Hoành vẫn là phải dựa vào chính mình. Chuyện này người khác nói gì cũng là vô dụng. Mấy bước tới bên người Mạnh Hoành, nhìn hắn một cái. Vượt qua dự kiến của Dương Khai, thần sắc của Mạnh Hoành coi như không tệ, cũng không thấy nổi không chịu nổi như trong tưởng tượng. Dương Khai còn chưa mở miệng, Mạnh Hoành đã nói. Dương huynh là đang lo cho ta sao? Dương Khai cười nói. Hai vị sư đệ của ngươi sợ ngươi sinh ra tâm ma. Mạnh Hoành khẽ mỉm cười. Vậy thì không đến mức. Mặc dù ta rất là thích Nguyệt Nhi, nhưng nàng đã có lựa chọn cho mình, vậy chính là hữu duyên vô phận. Ta chỉ cảm thấy thật đáng buồn thay nàng. Mắt nhìn người không có đúng, rốt cuộc rơi vào kết cục bị người ta vứt bỏ. Thì đó cũng là lựa chọn của nàng ta mà. Mạnh Hoành khẽ gật đầu. Đúng à, nhân thế chìm nổi, giống như cá trong ao, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm kia. Yên lặng một trận, Mạnh Hoành nói. Dương huynh à, ta muốn mạnh lên. Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Con đường tu luyện, tất cả mọi người đều đang đi trên con đường thay đổi mạnh lên. Mạnh Hoành xoay người, ánh mắt nóng rực. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Dương Khai nhíu mày, trong lòng biết Mạnh Hoành ngoài miệng mặc dù nói thoải mái, nhưng chuyện Trần Nguyệt đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Nếu không, sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Chỉ có gặp phải ngăn trở cùng đả kích, người ta mới sẽ càng có nhiều khát vọng với lực lượng hơn. Trong Thái Khư không khai thiên, người muốn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ âm dương ngũ hành, chờ rời khỏi Thái Khư cảnh, tấn thăng khai thiên. Thanh âm dễ nghe truyền đến là Nguyệt Hà đi tới bên người Dung Khai. Dung Khai gật đầu. Trong Thái Khư này có không ít khai thiên chi tài, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của người. Mạnh huynh, người ngưng tụ là mấy phẩm? Tam phẩm à? Mạnh Hoành đáp. Dung Khai hiểu rõ, Đại Nguyệt Châu dù sao không phải là thế lực quá cường đại. Trước đó thấy Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương đều là tam phẩm khai thiên. Mạnh Hoành thân là đại đệ tử của Đại Nguyệt Châu, ngưng tụ tam phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Trước đó ta cảm thấy tam phẩm đã đầy đủ, nhưng bây giờ xem ra tam phẩm khai thiên trong 3000 thế giới này chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Ta muốn thành tựu phẩm giai cao hơn. Dương Khai nghe Mạnh Hoành nói thì cau mày. Thế nhưng mà Mạnh huynh à, nếu như ta không nhìn nhầm, người cũng đã cô đọng được mấy loại lực lượng khai thiên rồi. Hắn thân là đại đệ tử của Đại Nguyệt Châu, không thể luôn chỉ là đế tôn cảnh bồi hồi không tiến lên. Trong đạo ấn tuyệt đối đã ngưng tụ 3 loại lực lượng trở lên, cơ sở đã đánh xuống, vậy cũng chỉ có thể đi tiếp, không có đường quay về. Mạnh Hoành gật đầu. Không sai, ta đã ngưng tụ ra 4 loại lực lượng. Vậy ngươi sao có thể? Dung Khai một mặt không hiểu. Ngược lại là Nguyệt Hà bỗng nhiên nhớ ra điều gì, khuôn mặt biến sắc. Thái ất tịnh thần thủy. Mạnh Hoành nghiêm nghị gật đầu, lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc. Trong bình kia có một chút chất lỏng, lay động truyền đến tiếng thủy dịch. Ngươi là muốn chết sao? Nguyệt Hà sắc mặt nghiêm túc. Thai ất tịnh thần thủy là gì? Dung Khai mờ mịt hỏi. Nguyệt Hà đáp. Ngươi cũng biết, thành tựu khai thiên cần ngưng tụ âm dương ngũ hành trong đạo ấn, mà một khi võ giả đã tuyển định một loại lực lượng phẩm giai nào, thì sẽ không thể nào tùy tiện thay đổi. Chuyện này thì ta biết. Nhưng mà trên đời này luôn có một số người không vừa lòng phẩm giai âm dương ngũ hành mà mình đã ngưng tụ, muốn thành tựu khai thiên tầng thứ cao hơn. Nhưng bọn hắn đã đặt xuống ý định thì không thể nào tùy ý sửa đổi được. Dương Khai không khỏi cau mày. Không thể nào tùy ý sửa đổi, nói cách khác, vẫn là có thể sửa hay sao? Nguyệt Hà nghiêm mặt gật đầu. Dựa vào thai ất tịnh thần thủy sẽ có cơ hội sửa đổi. Dùng thứ này, âm dương ngũ hành trong đạo ấn sẽ bị bóc ra. Đều có thể sống sót, có thể cho người ta cơ hội làm lại từ đầu. Phong hiểm rất là lớn sao? Dương Khai lo lắng hỏi, giờ mới hiểu được Mạnh Hoành có dự định gì. Hiển nhiên là hắn muốn phục dụng thai ất tịnh thần thủy cho bản thân có cơ hội làm lại từ đầu. Chương 4008. Nguyệt Hà nghe thì cười lạnh nói. Phong hiểm lớn nhỏ, phải xem người phục dụng đã ngưng tụ bao nhiêu lực lượng. Lực lượng đã ngưng tụ càng ít, phong hiểm càng nhỏ. Nếu như chỉ ngưng tụ một loại, trên cơ bản có một nửa tỷ lệ thành công. Ngưng tụ một loại mới chỉ có một nửa cơ hội sao? Vậy bốn loại thì sao? Dung Khai không khỏi biến sắc. Vừa rồi Mạnh Hoành cũng đã nói, hắn đã ngưng tụ bốn loại lực lượng khai thiên, tỷ lệ thành công chắc sẽ càng nhỏ hơn. Chừng một thành đi. Nguyệt Hà ngưng trọng nói. Một thành sao? Dương Khai sợ hãi, đây quả thật là cửu tử nhất sinh. Nguyệt Hà cười lạnh nhìn sang Mạnh Hoành. Dù là như vậy, người cũng muốn làm như thế này sao? Mạnh Hoành nắm chặt bình ngọc trên tay, bình tĩnh gật đầu. Ý ta đã quyết. Dừng một chút rồi nói. Dương huynh, huynh không cần khuyên ta. Ta từ rất sớm trước đó đã có ý nghĩ này. Chỉ là một mực không có dũng khí biến thành hành động mà thôi. Mà lại ở bên ngoài, lấy lực lượng Đại Nguyệt Châu cũng không thể nào tìm cho ta đủ nhiều thiên tài địa bảo. Thế nhưng là nơi này thì không giống. Nơi này là Thái Khư Cảnh, là một tòa bảo khố tự nhiên to lớn. Dương huynh người có điều không biết. Trong mấy tháng người bế quan, ta thường xuyên nghe nói có người tìm được tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm bảo vật. Đây là cơ duyên của ta, nếu như không thử, ta có thể sẽ hối hận cả đời. Dương Khai im lặng. Nếu Mạnh Hoành chỉ là bởi vì chuyện Trần Nguyệt mà xúc động nhất thời, vậy hắn sẽ còn thuyết phục một hai. Vì cảm xúc nhất thời mà mạo hiểm lớn như vậy thật sự không khôn ngoan. Nhưng Mạnh Hoành cũng đã nói, trước đó hắn cũng đã có ý nghĩ này, chỉ là không có dũng khí biến thành hành động mà thôi. Chuyện lần này chân chính cho hắn dũng khí quyết định. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi hết thảy đều thuận lợi thôi. Rồi quay đầu hỏi sang Nguyệt Hà. Nếu thất bại, sẽ có hậu quả ra sao? Nguyệt Hà nghiêm túc nói. Thay ất tịnh thần thủy, tác dụng là tước đoạt âm dương ngũ hành trong đạo ấn. Nếu không thành công, đạo ấn nhất định sẽ phá toái. Người cảm thấy hậu quả là gì? Đạo ấn phá toái đâu còn kết cục gì tốt, hoặc là hồn phi phách tán, thân vẫn đạo tiêu, hoặc là mất hết tu vi, từ đây biến thành phế nhân. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Thay ất tịnh thần thủy này người từ chỗ nào mà có? Thứ này mặc dù không quá quý giá, nhưng không phải một đế tôn như ngươi có thể lấy được. Đơn giản, giá trị một phần thay ất tịnh thủy này đã có thể so với một phần tài liệu ngũ phẩm rồi. Nguyệt Hà nhíu mày không thôi. Vật liệu ngũ phẩm, đây chính là giá trị ít nhất 150 vạn khai thiên đan. Một bút tài phú như này đối với thế lực như Đại Nguyệt Châu tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Mạnh Hoành nghe thì cười đáp. Ta có nó khi còn rất sớm. một lần lịch luyện ngẫu nhiên đoạt được, luôn giữ lại không có bán đi, nghĩ rằng có thể sẽ có ngày hôm nay. Bởi vậy có thể thấy Mạnh Hoành muốn làm chuyện này xác thực không phải là tâm huyết dân trào, mà là sớm đã có ý nghĩ này. Dương Khai gật đầu. Mạnh huynh đã có quyết đoán này rồi, vậy ta cũng không nói gì thêm. Ta có gì có thể giúp được ngươi thì ngươi cứ nói. Nguyệt Hà cười nhạo một tiếng. Ngươi cái gì cũng không có giúp được, trừ việc tìm cho hắn một nơi an tĩnh. Mạnh Hoành nói. Việc này còn xin Dương huynh giữ bí mật với hai vị sư đệ ta. Nếu chuyện thành công, ta sẽ đích thân giải thích với bọn hắn. Nếu không thành, xin Dương huynh thiêu ta. Rồi thi cốt thì giao cho hai vị sư đệ của ta, mang về Đại Nguyệt Châu. Bây giờ đã bắt đầu bàn về chuyện hậu sự. Mạnh Hoành hiển nhiên đối với mình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dương Khai hữu tâm khuyên giải nhưng cũng không biết nên mở miệng ra sao. Nếu đổi lại là mình, nếu mình có một cơ hội như vậy, sẽ lựa chọn như thế nào đây? Có lẽ dù biết rõ làm vậy là cựu tử nhất sinh, vẫn thẳng tiến không lùi. Khi nào thì huynh bắt đầu? Dương Khai hỏi. Mạnh Hoành đáp. Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày hôm nay đi. Hắn vô cùng quyết tâm, Dương Khai cũng chỉ có thể tìm cho hắn một mật thất an tĩnh, lại cùng Nguyệt Hà bố trí xuống đại trận, miễn cho hắn tại thời khắc mấu chốt bị người khác quấy nhiễu. Hai đệ tử kia không biết vì sao Mạnh Hoành bỗng nhiên bế quan, chỉ cho rằng là nhận ảnh hưởng từ chuyện Trần Nguyệt. Đối với Trần Nguyệt là càng thêm căm tức. Bên ngoài mật thất, Dương Khai cùng Nguyệt Hà bận rộn một phen, thật vất vả mới bố trí tốt hết thảy. Nhìn chăm chú mật thất, Nguyệt Hà than nhẹ. Đừng lo, người lo cũng là vô dụng thôi. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì nửa tháng sẽ có kết quả. Chỉ mong là huynh ấy hết thảy đều thuận lợi. Bỗng nhớ tới một chuyện. Còn Trần Nguyệt kia, người an bài ra sao? Nguyệt Hà nói. Lưu lại thôi, chẳng lẽ còn có thể đuổi đi? Nàng ta, một người con gái yếu ớt, nếu như đuổi đi, không đến mấy ngày, sẽ bị người ta ăn, ngay cả xương cũng không có còn. Dương Khai bật cười. Người thật là hảo tâm. Nguyệt Hà hừ lạnh nói. Người cũng nhìn ra, Mạnh Hoành kia đâu biết Trần Nguyệt là dư tình chưa hết. Nếu thật sự đuổi nàng ta đi, Mạnh Hoành làm sao có thể an tâm? Giữ nàng ta lại cho Mạnh Hoành tự xử lý là tốt nhất. Dương Khai gật đầu. Người làm không sai. Nguyệt Hà cười duyên, uyển chuyển thi lễ. Cảm tạ thiếu gia đã khích lệ. Người lại phát điên rồi. Dương Khai hất tay áo, chắp hai tay sau lưng rời đi, để Nguyệt Hà ở sau cười khanh khách không thôi. Trần Thiên Phì trước khi đi nói đã lưu lại một ít nhân thủ. Dương Khai rất nhanh gặp được thống lĩnh những người này. Một người tên là Quách Tử Ngôn. Bây giờ Dương Khai cũng là lục đường gia của Xích Tinh. Xích Tinh không phân một chút nhân thủ cho hắn là không được. Trong Xích Tinh, Quách Tử Ngôn cũng là nhân vật cấp đại thống lĩnh. Bản thân có tu vi lưỡng phẩm khai thiên. Thực lực coi như là không tệ. Nếu như ở bên ngoài, chưa chắc sẽ thèm nhìn Dương Khai một cái. Thế nhưng nơi này là Thái Khư Cảnh. Dương Khai mang theo chiến tích chém giết Độc Nương Tử cùng Cam Hoành. Quách Tử Ngôn cũng không thể nào không cúi đầu. Một phen vấn đáp, Dương Khai thăm dò ra chút tính tình của Quách Tử Ngôn. Đây là người tương đối trầm mặc ít nói, vốn là thủ hạ dưới tay của Độc Nương Tử. Độc Nương Tử đã chết, vậy thủ hạ của nàng tự nhiên sẽ bị các đương gia khác chia cắt. Lưu lại một Quách Tử Ngôn phân cho Dương Khai, cũng coi là có cái bàn giao. Nhân mã dư trướng của Quách Tử Ngôn không nhiều nhưng cũng không ít, chừng 100 người. Đây chính là toàn bộ thủ hạ hiện nay của Dương Khai, trình độ tạm thời không nói, tối thiểu nhất bây giờ có người có thể sai xử. Dương Khai sở dĩ muốn gia nhập làm chủ của Xích Tinh, phí sức đoạt lấy một vị trí gia chủ, chính là muốn mượn lực lượng của Xích Tinh đi tìm kiếm khai thiên chi tài mà mình cần. Nhiều người tin tức cũng linh thông hơn. Nơi nào phát hiện thiên tài địa bảo phẩm chất cao, bằng một người hắn là rất khó tìm. Thế lực Xích Tinh lại phóng xạ tứ phương, phương viên vạn dặm phàm là có gió thổi cỏ lay đều không qua được Xích Tinh dò xét. Bản thân Xích Tinh là một tổ chức tương đối lỏng lẻo, thành viên tam giáo cửu lưu đủ loại, thực lực cũng là vàng thau lẫn lộn, rất nhiều người tính cách kiệt ngạo. Nghe nói Lục Đường gia mới tới chỉ là đế tôn, tất cả đều không để bụng. Hơn 100 người đứng nơi đó đồng loạt tàn bàn tán, ngược lại là Nguyệt Hà có thể kêu bọn hắn ngưng thần chờ. Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, nhân vật như vậy cũng coi như là cường giả một phương. Bất kỳ một võ giả nào đối với lực lượng cường đại đều có bản năng kính sợ. Dương Khai cũng không có quan tâm lắm, thuận miệng nỗ lực vài câu để Quách Tử Ngôn mang hơn 100 người này tràn đi tìm hiểu tin tức. Mệnh hắn phàm là có tin tức thiên tài địa bảo phẩm chất cao lập tức về thông báo. Quách Tử Ngôn tự nhiên là đồng ý. Mấy ngày sau an ổn vô sự. Mỗi ngày Dương Khai đều phục dụng Long Huyết Đan, lĩnh hội lực lượng mộc hành cùng hỏa hành. Trước đó từ trong Long Châu tìm hiểu ra một đạo bản mệnh long thuật long tộc, để Dương Khai cảm thấy mình còn chưa khai phát ra toàn bộ uy năng của mộc hành cùng hỏa hành. Lực lượng ngưng tụ từ tinh hoa bất lão thụ cùng kim ô chân hỏa hẳn là cũng có thể dựng dục ra thần thông uy lực không kém. Nếu có thể lĩnh hội thành công, vậy thực lực hắn chắc chắn bay vọt. Đến lúc đó ứng phó cường địch cũng có thể nhiều thêm một chút thủ đoạn. Mỗi ngày hắn đều sẽ đi xem Mạnh Hoành, đáng tiếc từ khi bế quan, mật thất Mạnh Hoành luôn lặng yên, không một tiếng động. Có đại trận ngăn cách, Dương Khai cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống gì. Hai đệ tử của Đại Nguyệt Châu cũng không biết Mạnh Hoành đang làm gì, cũng không biểu hiện ra quá nhiều lo lắng. Một ngày này, Dương Khai đang nhàn rỗi, tới nơi Mạnh Hoành bế quan, đã thấy Nguyệt Hà đang ở đây. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu. Dương Khai cau mày. Đã 8 ngày rồi. Nguyệt Hà khe khẽ thở dài. Sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không thể giúp gì sao? Nguyệt Hà đáp. Sau khi phục dụng thay ức tịnh thần thủy, sống hay chết đều xem bản sự của chính hắn. Ngoại nhân không thể nào nhúng tay. Bây giờ người đi vào cũng chỉ sẽ đánh nhiễu tới hắn thôi. Dương Khai yên tĩnh không nói. Nguyệt Hà nói như vậy, vậy mình muốn giúp cũng không có cách nào. Đợi thêm 2 ngày, nếu như hắn còn chưa ra, vậy nói rõ hắn đã thất bại. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nhặt xác cho hắn thôi. Nàng vừa mới nói xong lời này, Dương Khai bỗng nghiêm sắc mặt, yên lặng nhìn chăm chú mật thất phía trước. Theo cảm giác thần niệm, trong mật thất dường như truyền đến một chút động tĩnh nhỏ. Nguyệt Hà hiển nhiên cũng có chỗ phát giác, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Qua một lát, đại trận bố trí trong mật thất chậm chậm đóng. Dương Khai nhíu mày, tiến lên một bước, mở toang đại môn mật thất rồi xông vào. Nguyệt Hà cũng theo sát sau. Trong mật thất tràn ngập mùi máu, toàn bộ mật thất cũng là một mảnh hỗn độn, thật giống như bị thứ gì cuồng bạo tàn phá qua. Mà tại trung tâm mật thất, một người khoanh chân lẳng lặng ngồi, đầu buông thõng, mái tóc tán loạn rủ xuống che khuôn mặt. Thời khắc này trạng thái của Mạnh Hoành thê thảm cực kỳ, toàn thân tràn đầy vết máu khô, rõ ràng đã chịu đau khổ không ít, mà khí tức thì cực kỳ yếu ớt. Dương Khai thật sự không nhìn ra hắn đến cùng là thành công hay thất bại. Đi đến phía trước, đứng đối diện Mạnh Hoành, Dương Khai nhẹ nhàng hô: "Mạnh huynh." Chương 4009. Mạnh Hoành chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hai con mắt kia xác thực sáng ngời có thần, nhìn Dương Khai, khóe miệng khẽ động, lộ ra vẻ mỉm cười. "Trời cao chiếu cố." Dương Khai lập tức bình tĩnh, cũng nở nụ cười. "Mạnh huynh, phúc duyên không cạn a." Cục diện cửu tử nhất sinh đúng là bị Mạnh Hoành ngạnh sinh đánh ra một đường. Mặc dù Dương Khai không biết 8 ngày này Mạnh Hoành là thế nào mà vượt qua, nhưng chỉ riêng thấy trạng thái vào thời khắc này của Mạnh Hoành cùng tình hình trong mật thất cũng có thể biết mấy ngày nay Mạnh Hoành nhất định là mấp mé giữa bờ vực sinh tử. Để cho Mạnh Hoành phục dụng linh đan hơi điều tức một chút, Dương Khai mới lặng lẽ đưa hắn quay trở về phòng nghỉ ngơi, gọi hai đệ tử kia đến. Mạnh Hoành tự nói rõ ngọn ngành, hai người này một mặt nghĩ mà sợ. Một người trách cứ đại sư huynh là không nói một lời đã mạo hiểm lớn như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao? Một người tức giận bất bình, kêu gào, hiện nay muốn đi giết tiện nhân kia, cho đại sư huynh xuất ra ác khí trong lòng. Cãi nhau một trận, Dương Khai cùng Nguyệt Hà lui ra ngoài, để sư huynh đệ bọn hắn nói chuyện cùng nhau. Mấy ngày sau đó, trạng thái Mạnh Hoành mỗi ngày như một, giờ hắn có thể bắt đầu ngưng tụ lại đạo ấn, chính là cho hắn cơ hội làm lại. Cơ hội ngàn năm có một này không phải mỗi người đều có thể có, mà lần này Mạnh Hoành đương nhiên sẽ không tùy ý chấp nhận hoàn cảnh, chắc chắn nắm chắc. Mấy ngày sau, Dương Khai lại đến thăm Mạnh Hoành, hỏi đến dự định của hắn sau này. Mạnh Hoành nói, tà phế căn cơ tam phẩm, đương nhiên là khát vọng thành tựu phẩm giai cao hơn. Tứ phẩm không trong suy nghĩ ta, lục phẩm thì quá mức xa xôi, mà lại cũng không phải ta có thể tiếp nhận. Nếu có thể thành tựu ngũ phẩm khai thiên, vậy không uổng công ta đi sinh tử quan một lần. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu, ngũ phẩm khai thiên, giả vọng này xác thực không tính là lớn. Đối với đệ tử xuất thân Đại Nguyệt Châu, nếu là trước kia, ngũ phẩm tuyệt đối là một hy vọng xa vời, bởi bất luận một phần vật liệu ngũ phẩm nào đều trị giá 150 vạn khai thiên đan. 7 phần tài liệu tối thiểu nhất cũng phải 10 triệu. Đại Nguyệt Châu đập nồi bán sắt có lẽ có thể gom góp số tiền kia, nhưng không có đường mua cũng không có chút ý nghĩa nào. Phải biết, có một hậu thuẫn cường đại như bà chủ, Bạch Thất cũng mới thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Nếu Mạnh Hoành có thể thành tựu ngũ phẩm khai thiên, như vậy sinh thời hắn có thể đến thất phẩm, không đến mức cả một đời bị vây ở trung phẩm khai thiên, cũng có cơ hội lãnh hội một chút phong quang của thượng phẩm khai thiên. Mà Mạnh Hoành cũng đã nói, vật liệu lục phẩm không phải hắn có thể tiếp nhận. Mạnh Hoành định vị mình là ngũ phẩm, đây cũng là cực hạn tuyệt đại đa số võ giả có thể tiếp nhận, cao hơn vô luận là nhục thân hay đạo ấn đều không thể tiếp nhận. Nếu là ngũ phẩm, ta có thể đưa cho Mạnh huynh một số thứ. Vừa nói, Dung Khai lật tay, trên bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn quang mang cực nóng, phản phất trên lòng bàn tay là một mặt trời nhỏ. Mạnh Hoành thần sắc cứng lại. Thái Dương chân hỏa, đây là từ trong Thái Dương chi tinh kia mà có sao? Dung Khai gật đầu. Không sai, đây chính là từ trong Thái Dương chi tinh kia mà lấy ra. Trong Thái Dương chi tinh, Dương Khai không những giành được thi thể Kim Ô, trước đó càng thu hoạch không ít Thái Dương chân hỏa, trong đó có tứ phẩm cũng có ngũ phẩm, chỉ là số lượng ngũ phẩm không nhiều, chỉ có 3 phần mà thôi, để bên người cũng không có tác dụng gì. Nếu Mạnh Hoành cần, Dương Khai cũng sẽ không keo kiệt. Kinh ngạc nhìn Thái Dương chân hỏa, Mạnh Hoành hữu tâm cự tuyệt, nhưng quả thật lại không nỡ. Trước đó Đại Nguyệt Châu cũng nhận được một phần ngũ phẩm Thái Dương chân hỏa, chỉ là cũng không để đệ tử nhà mình dùng, mà là xuất ra đi đổi vật liệu tứ phẩm. Tính ra trong tương lai không lâu có khả năng mang đến cho Đại Nguyệt Châu một vị tứ phẩm khai thiên. Đến lúc đó Đại Nguyệt Châu có thể có trung phẩm khai thiên, miễn cưỡng có thể trở thành thế lực nhị đẳng. Nhìn mặt mà nói chuyện, Dương Khai cười nói, Mạnh huynh tạm nhận lấy trước, coi như là người mượn ta, ngày sau có cơ hội trả lại cho ta là được. Hắn nói kiểu này Mạnh Hoành cũng không lòng vòng, mà gật đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, Mạnh mỗ nhất định sẽ không phụ hảo ý của Dương huynh. Thôi động lực lượng bọc lấy Thái Dương chân hỏa, chỉ một thoáng, sóng nhiệt đập vào mặt, Mạnh Hoành không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn cô đọng vật liệu tam phẩm, còn thành thạo điêu luyện, bây giờ chợt tiếp xúc ngũ phẩm vật liệu mới biết những vật liệu phẩm chất này cao, quả nhiên không phải người nào cũng có thể cô đọng ra. Nội tình hơi kém một chút, vô cùng có khả năng bị lực lượng nóng rực này thiêu chết, đâu còn có thể nói chuyện khai thiên. Âm thầm may mắn mình không có mơ tưởng xa vời, chỉ đem mục tiêu tới ngũ phẩm, hiện nay xem ra quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Để Mạnh Hoành luyện hóa Thái Dương chân hỏa, ngưng tụ hỏa hành, lại gọi hai đệ tử kia hộ pháp cho hắn, rồi Dương Khai mới rời đi. Đi qua một hành lang, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đang ở bên kia quét lá rụng. Dường như có chỗ phát giác, Trần Nguyệt ngẩng đầu trông, bốn mắt đối nhau, nàng vội vàng cúi đầu hành lễ. Lục đương gia. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không có ý nói chuyện cùng nàng. Nguyệt Hà lưu nàng dự định để cho Mạnh Hoành tự xử lý. Chỉ tiếc trước đó Mạnh Hoành luôn trong bế quan, bây giờ lại có Thái Dương chân hỏa, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không có tâm tư cùng nhi nữ tình trường. Đang định rời đi, Nguyệt Hà vội tìm đến. Quách Tử Ngôn có tin tức, bọn thủ hạ tìm được một tòa Nguyên Từ Sơn. Nguyên Từ Sơn? Dương Khai nhíu mày. Trong Nguyên Từ Sơn thai ngén ra Nguyên Từ Thần Thạch, chính là bảo vật ngưng tụ kim hành. Nguyệt Hà nói. Dương Khai nghe mà sáng mắt. Ở đâu? Hắn vừa mới ngưng tụ xong thổ hành, kế tiếp phải ngưng tụ chính là kim hành. Lúc này Quách Tử Ngôn truyền đến tin tức. Quả nhiên là Ngũ Gật đưa tới cái gối. Chỉ là không biết trong Nguyên Từ Sơn kia đến cùng có Nguyên Từ Thần Thạch phía trên thất phẩm hay là không. Nguyệt Hà đưa cho Dương Khai một viên ngọc giản. Dương Khai tiếp nhận, phát hiện đó là một tấm bản đồ, cách nơi này mấy vạn dặm. Nguyệt Hà lại nói, Nguyên Từ Sơn không chỉ người của chúng ta phát hiện ra, còn có rất nhiều người khác. Theo cách Tử Ngôn nói, đã có người bên trong tìm được Nguyên Từ Thần Thạch. Là mấy phẩm? Dương Khai hỏi. Tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có à? Nguyệt Hà giống như biết hắn muốn hỏi điều gì, lại nói ngay. Vật liệu trên ngũ phẩm rất là thừa thớt, chính là trong thái khư cảnh này đều khó mà tìm. Người tốt nhất đừng quá trông mong. Dương Khai từ chối cho ý kiến. Ta đi xem thử. Mạnh Hoành đang ngưng tụ hỏa hành, người ở lại tòa trấn chiêu kháng cho hắn một hai. Ta không thèm quan tâm sự sống chết của hắn ta. Nguyệt Hà nhếch miệng quay đầu nhìn Trần Nguyệt. Giao cho ngươi. Trần Nguyệt nháy mắt mấy cái, tay chỉ chính mình. Ta. Ngẩng đầu không còn thấy bóng dáng của Dương Khai cùng Nguyệt Hà. Hai người sớm không biết chạy đi đâu rồi. Ra khỏi phủ đệ, Dương Khai phóng lên tận trời, thoáng phân biệt phương hướng. Nguyệt Hà theo sát sau. Một góc trong tinh thị, hai bóng người lẳng lặng đứng, nhìn chăm chú phương hướng Dương Khai cùng Nguyệt Hà rời đi. Hai người này, một người là nam tử trung niên đầu đội kim quan, người mặc áo mãng bào, thần sắc không giận mà uy. Còn có một người hình thể to mọng mập mạp. Mập mạp kia đương nhiên là Trần Thiên Phì. Thân là gia chủ Xích Tinh, Trần Thiên Phì trong tinh thị này chính là nhân vật dưới một người trên vạn người, giờ đang đứng sau nam tử kia. Đó chính là đường gia mới tới sao? Nam tử trung niên bỗng mở miệng hỏi. Dạ không sai, chính là hắn ta, Dương Khai. Trần Thiên Phì cùng kính đáp. Những ngày này tu dưỡng, thân hình hắn lại lần nữa khôi phục vẻ to mọng. Lúc này hồng quang đầy mặt, mặt mày tỏa sáng. Nhìn mặt mà nói chuyện, Trần Thiên Phì cẩn thận từng ly từng tí. Đại đường gia chuẩn bị làm thế nào? Nam tử trung niên này đương nhiên là Thần Long Thấy Đầu, đại đương gia Xích Tinh. Lúc trước, Độc Nương Tử cùng Cam Hoành chết thảm dưới tay của Dương Khai, người này cũng không xuất hiện, giờ không biết vì sao lại đi ra. Người muốn làm gì? Đại đương gia nhàn nhạt hỏi. Trần Thiên Phì châm chước nói. Độc Nương Tử cùng Cam Hoành dù sao là bị hắn ta giết. Trước đó là hoàn toàn bất đắc dĩ, thừa nhận địa vị gia chủ của hắn. Nhưng chuyện này đã lan truyền ra, nếu không cho bọn thủ hạ một cái công đạo, sợ rằng ngày sau khó mà phục chúng. Người muốn giết hắn ư? Đại đương gia nói. Trần Thiên Phì đáp. Đại đương gia làm chủ. Đại đương gia lên tiếng. Nếu thật theo lời người nói, tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn như vậy giết Độc Nương Tử cùng Cam Hoành, vậy hắn chính là nhân tài hiếm có. Bằng lực lượng bây giờ của Xích Tình, sợ rằng không giết được hắn. Trần Thiên Phì giật mình. Đại đương gia cũng không nắm chắc sao? Chuyện này khiến hắn giật mình không ít. Vốn cho rằng đại đương gia rời núi nhất định sẽ không dễ dàng tha cho Dương Khai. Nếu không, trước đó hắn cùng các đương gia còn lại sao sẽ thỏa hiệp đơn giản như vậy? Nhưng bây giờ nghe ý trong lời đại đương gia, đúng là không làm gì được Dương Khai này. Chẳng lẽ thật sự cứ để cho hắn tù hú chiếm tổ chim khách, lấy vị trí Độc Nương Tử cùng Cam Hoành mà thay vào, đại đương gia thản nhiên nói: Có thể dưới các người liên thủ chém giết độc nương tử cùng Cam Hoành. Người này trong đế tôn cảnh là vô địch. Trong thái khư cảnh này, bản tọa không làm gì được hắn ta. Trần Thiên Phì không khỏi trợn to mắt. Xích Tinh mặc dù là tổ chức lỏng lẻo, nhưng đại đương gia lại là người có lai lịch, nhãn lực cũng độc ác vô cùng. Vậy mà ngay cả hắn đều nói Dương Khai là vô địch trong đế tôn cảnh hay sao? Chương 4010. Có thể được đại đương gia đánh giá như vậy, có thể thấy Dương Khai kia xác thực bản sự không có tầm thường. Trần Thiên Phì châm trước nói: Đại đương gia có ý là... Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại đương gia quay người bước về nơi bế quan. Chờ ra khỏi thái khư, lại trừng trị hắn cũng không có muộn, chỉ là một đế tôn mà thôi. Trần Thiên Phì chắp tay đưa tiễn. Đại đương gia anh minh. Nguyên Từ Sơn cách Xích Tinh mấy vạn dặm, sớm đã vượt ra khỏi phạm vi bao trùm của Xích Tinh. Dung Khai cùng Nguyệt Hà một đường phi nhanh, bỏ ra hơn một canh giờ mới đuổi tới nơi. Phía trước là một dãy núi liên miên chập trùng, dài không biết bao nhiêu, cũng không tính là quá cao. Từng sơn phong xen vào nhau, trong thần niệm cảm giác trong núi có không ít khí tức võ giả đang hoạt động. Chưa tới gần, Dương Khai đã cảm thấy một lực lượng kỳ lạ quanh quẩn bên người mình. Lực lượng kia có cảm giác như kim loại, nhưng lại không hoàn toàn như vậy, cực kỳ cổ quái. Mà loại lực lượng này biến ảo khó lường, khi thì có kéo đẩy, khi thì xoay tròn. Dương Khai nhíu mày nói: Đây là lực lượng nguyên từ sao? Nguyệt Hà gật đầu. Lực lượng nguyên từ biến ảo khó lường, nếu có thể lợi dụng nguyên từ thần thạch cô động kim hành, nói không chừng có thể tìm hiểu ra thần thông lực lượng nguyên từ. Dương Khai sáng mắt, càng xác định mình vẫn chưa hoàn toàn khai phát ra uy năng của bất lão thụ cùng kim ô chân hỏa, đối với nguyên từ sơn cũng cảm thấy mong chờ. Phía trước rất nhanh bay tới một người, không phải ai khác mà chính là Quách Tử Ngôn. Hiển nhiên được tin tức, cô y tới đón tiếp Dương Khai cùng Nguyệt Hà. Đến gần, Quách Tử Ngôn chắp tay ôm quyền. Lục đương gia, thất đương gia. Dương Khai khẽ gật đầu. Tình hình ra sao? Quách Tử Ngôn nói. Có thu hoạch, chỉ là thu hoạch không lớn, đều là một số nguyên từ thần thạch tam phẩm trở xuống. Đưa cho ta xem. Dương Khai duỗi ra một tay. Quách Tử Ngôn không nói một lời, lấy ra một khối đá lớn đưa cho Dương Khai. Dương Khai cúi đầu nhìn, thấy thứ này màu đen kịt, nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng cẩn thận cảm giác có thể cảm nhận lực lượng kim hành tích chứa bên trong. Dương Khai khẽ gật đầu, đưa trả khối nguyên từ thần thạch này, cúi đầu quan sát, phía dưới đầy bóng người đang bận rộn. Quách Tử Ngôn trầm giọng nói: Hai vị đương gia, bây giờ tin tức đã lan truyền, rất nhiều người đều đang chạy về nơi đây, tỳ chức cũng đã triệu tập toàn bộ nhân thủ tới. Hiện nay chúng ta cũng chỉ có hơn 30 người, phạm vi có thể tìm kiếm thật sự là có hạn. Có cần đưa tin cho mấy vị đương gia khác hay không, để bọn hắn mang ít nhân thủ đến đây trợ giúp? Dương Khai nhìn Quách Tử Ngôn thản nhiên nói: Không cần đâu, tin tức đã truyền ra, bọn hắn nguyện đến thì đến, không muốn tới đưa tin cũng là vô dụng. Quách Tử Ngôn thầm nghĩ cũng đúng, tin tức bên này rất nhiều người đã biết, mấy vị đương gia khác chưa hẳn không nhận được tin tức, nhưng đến nay cũng không thấy ai có động tĩnh, cũng không biết là không muốn tới hay là đang trên đường tới. Theo Quách Tử Ngôn bay về phía trước không lâu, đáp xuống trên một đỉnh núi, bên này có không ít người đang bận rộn. Hơn 30 người trên cơ bản đều tụ tập ở chỗ này, trên núi đã bị đánh ra rất nhiều hố, sâu có nông có. Trong động thỉnh thoảng truyền ra tiếng động, hiển nhiên là đều đang ra sức tìm kiếm nguyên từ thần thạch. Dương Khai quay đầu nhìn sang Quách Tử Ngôn. Các người làm việc được chỗ tốt thì phân chia ra sao? Quách Tử Ngôn đáp. Tất cả ích lợi đều tập trung lại ước định giá trị, sau đó theo riêng phần mình xuất lực bao nhiêu mà phân phối, các đương gia sẽ lấy đi một nửa trở lên. Dương Khai khẽ gật đầu. Một nửa trở lên cũng là nói còn nghe được, nhưng hắn thì không định như vậy. Truyền lệnh xuống, tất cả nguyên từ thần thạch dưới ngũ phẩm đều có thể tự lưu, không cần nộp lên trên. bản tọa chỉ cần nguyên từ thần thạch ngũ phẩm cùng trên ngũ phẩm, nếu các người dám tự tàn thì giết không tha. Quách Tử Ngôn nghe thì nghiêm mặt. Lục đương gia, lời này là thật sao? Tuy nói Dương Khai chỉ cần nguyên từ thần thạch ngũ phẩm cùng trên ngũ phẩm, nghe có chút là cường thủ hào đoạt, nhưng phải biết bọn hắn đã tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua ngũ phẩm thần thạch, ngược lại tam phẩm đã tìm được mấy khối. Nói một cách khác, Dương Khai có thể sẽ ra về tay không, ngược lại là hơn 30 người kia chỉ cần tìm được thần thạch dưới ngũ phẩm là đều có thể tự mình lưu. Từ một góc độ mà xem xét, đây đối với hơn 30 người là cực kỳ có lợi. Dương Khai nói, người truyền lệnh đi, nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Dạ vâng. Quách Tử Ngôn vội vàng chắp tay nói. Mệnh lệnh rất nhanh được truyền đạt, hơn 30 người đều phấn chấn không thôi, càng ra sức tìm. Ngay cả Quách Tử Ngôn cũng chui vào trong một hố không thấy tăm hơi. Nguyệt Hà quay đầu nhìn sang Dương Khai. Người muốn ngũ phẩm mà làm gì? Cả đại càn khôn này chỉ có một mình nàng biết Dương Khai ngưng tụ là lực lượng thất phẩm khai thiên, cho nên có hơi nghi hoặc không hiểu. Muốn thì muốn thôi. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Ngũ phẩm vật liệu với hắn không có tác dụng gì, nhưng một đông lớn thân bằng hảo hữu ở tinh giới luôn có một ngày tới ngoài càn khôn, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ cần. Dương Khai điểm xuất phát rất cao, tự nhiên cũng chướng mắt những vật liệu cấp quá thấp. Ngũ phẩm biện cưỡng xem như tạm được, có thể lọt vào trong pháp nhãn của hắn. Sớm tính toán vì tương lai là rất tốt, huống chi dù không dùng, giá trị tài liệu ngũ phẩm cũng đâu ít. Quay đầu nhìn đỉnh núi một bên, không có một ai. Dương Khai lách mình bay đến, khoát tay tung địa long ra ngoài. Cùng nó trao đổi một phen, địa long quay người một đầu đâm vào mặt đất, rất nhanh đào ra một cái động to. Địa long vốn là dị thú sinh hoạt dưới đất, chuyện đào hang đối với nó là quá đơn giản. Trong động truyền đến tiếng rầm rầm, rất nhanh đi xa. Nham thạch kiên cố cũng không ngăn nổi nọc độc của địa long ăn mòn. Một địa long bằng được hiệu suất cả trăm người, Dương Khai cũng không nhàn rỗi, phân phó Nguyệt Hà lưu tại nguyên địa để tọa trấn. Còn mình thì theo sát địa long tiến vào dưới mặt đất, thần niệm phóng ra tìm kiếm. Không lâu sau đã có thu hoạch, một khối tam phẩm nguyên từ thần thạch bỏ vào trong túi. Có địa long mở đường, Dương Khai cực kỳ dễ dàng xâm nhập xuống đất. Thái Khư cảnh mấy ngàn năm qua không người đặt chân, nơi này sinh ra rất nhiều bảo vật trân quý. Số lượng nguyên từ thần thạch trong nguyên từ sơn rất nhiều, mà càng hướng xuống dưới, thần thạch phân bố càng dày đặc. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Dương Khai tìm được 5-6 khối nguyên từ thần thạch, chỉ tiếc là phẩm chất đều không cao. Cao nhất mới là tam phẩm, thậm chí còn có nhất phẩm, lưỡng phẩm. Cũng mặc kệ, ném hết vào trong không gian giới chỉ. Những nguyên từ thần thạch này tuy không có nhiều tác dụng, nhưng đem đi bán cũng có thể đổi lấy chút khai thiên đan. Bây giờ khai thiên đan trên tay hắn sớm đã khô kiệt, trước đó mua dược liệu còn là Nguyệt Hà đã trả tiền, để Dương Khai khá là băn khoăn. Đang theo địa long không ngừng thăm dò, bên tai bỗng truyền ra tiếng Nguyệt Hà truyền âm. Mau ra đây, xảy ra chuyện rồi. Dương Khai nghe nhướng mày thoát một cái, thôi động không gian pháp tắc lập tức biến mất. Hiện thân, người đã xuất hiện trên ngọn núi trước đó. Cúi đầu nhìn, Dương Khai nhíu mày, phía dưới Nguyệt Hà cùng Quách Tử Ngôn cầm đầu, còn nhân thủ dư trướng lúc này đã bị một đám người khác vây quanh chật như nêm cối. Nhóm người kia, số lượng không ít, chừng 300-400, nhân số gấp 10 lần phe mình. Mấy người cầm đầu còn đang ra vẻ tức giận, hơi thở hùng hồn. Hai nhóm người giằng co nhau, tràn diện dương cung bạc kiếm, không khí ngưng trọng. Thắt một cái đi tới bên người Nguyệt Hà, nhàn nhạt nhìn sang nhân mã đối phương rồi hỏi. Sao vậy? Nguyệt Hà cười khổ một tiếng lật tay. Trên lòng bàn tay xuất hiện một khối nguyên từ thần thạch to bằng nắm tay. Nguyên từ thần thạch vẫn là màu sắc đen kịt, nhưng mặt ngoài lại có một ít sắc thái lưu động biến ảo, một lực lượng quỷ dị quanh quẩn. Là mấy phẩm? Dương Khai nhíu mày. Hắn liếc mắt đã nhìn ra khối nguyên từ thần thạch này không giống bình thường. So với tam phẩm thần thạch hắn tìm được trước đó là hoàn toàn không cùng một cấp. Khối thần thạch này mặc dù kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều nhưng chất lượng là cực cao. Ngũ phẩm. Nguyệt Hà trả lời. Bọn thủ hạ tìm được thứ này, nhất thời kích động hô lên, mới dẫn tới bọn hắn tới đây. Nàng nói rồi quay đầu nhìn một hán tử nhỏ gầy ngay bên cạnh. Ngũ phẩm thần thạch hiển nhiên là hán tử kia tìm được, Giờ phút này hán tử một mặt áy náy, âm thầm tự trách quá không cẩn thận. Lúc ấy thật sự quá là kích động, khó trách mình. Dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua vật liệu ngũ phẩm, đây là lần đầu. Nguyên lai là thấy mùi tiền nổi máu tham. Dương Khai hiểu rõ, đưa tay cầm thần thạch ngũ phẩm, nhét vào không gian giới chỉ, thuận tay vỗ vai hắn khen. Làm không tệ, nhớ người một công. Người kia nghe thì khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trên mặt đầy kích động. Vốn cho rằng đương gia sẽ trách mình lỗ mãng, ai ngờ chẳng những không trách cứ mà còn được tán thưởng. Vị lục đương gia này giống như có hơi không giống bình thường a. Ngay vào lúc này, một người bên đối phương bước ra, nổ đồng đóng mắt. Là ngươi, tiểu hỗn trướng này. Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, dường như giữa hắn với Dương Khai có đái thiên cừu hận gì không thể hóa giải. Dương Khai dương mắt nhìn, liền nhếch miệng cười. Đúng là có duyên, chúng ta lại gặp mặt nhau. Gia hỏa này rõ ràng là mấy tháng trước đã đụng trúng trong Ngọa Long Sơn, biệt kiếm. Kết thúc tập 827 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.